các Bồ Tát thường thị hiện sinh vào cõi nước của các Đức Phật, có vô lượng vô biên tướng tốt, quang minh viên mãn, chiếu khắp pháp giới, không có phân biệt. Bồ Tát thường thị hiện trăm ngàn ức hóa thân trong các cõi nước chư Phật mười phương, tướng tốt trang nghiêm, nhiều không có bờ mé. Thân Bồ Tát có quang minh viên mãn, quang minh này chiếu khắp tất cả pháp giới. Quang minh này ở trong pháp giới đều giống nhau, chẳng có gì phân biệt. Diễn nói tất cả các pháp như dần mây lớn giăng che, trong mỗi đầu sợi lông đều dung chứa tất cả các thế giới mà không chướng ngại. Ở trong pháp giới, diễn nói tất cả diệu pháp giống như dần mây lớn giăng bày ở trong hư không, khiến cho thân tâm chúng sinh đều được mát mẻ. Trên mỗi đầu sợi lông của Đại Bồ Tát và chư Phật đều dung nạp tất cả thế giới. Sợi lông tuy nhỏ nhưng dung chứa được thế giới. Thế giới tuy lớn nhưng không ra ngoài đầu sợi lông. Do đó, nơi đầu sợi lông hiện cõi Bảo Dương. Chẳng phải một đầu sợi lông hiện được cõi Bảo Dương, mà là mỗi đầu sợi lông đều hiện được cõi Bảo Dương. Ngồi trong hạt bụi chuyển bánh xe pháp, ngồi ở trong một hạt bụi mà chuyển bánh xe pháp giáo hóa chúng sinh. Có vô lượng vô biên chúng sinh ở trong một hạt bụi nghe Đức Phật thuyết pháp. Đầu sợi lông nhỏ như thế làm sao dung chứa được thế giới? Cảnh giới này chẳng có cách gì có thể giải thích, chỉ có thể nói không có chướng ngại. Các Bồ Tát đều hiện vô lượng sức thần thông để giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh. Tại sao trong nhỏ dung được lớn, lớn lại ở trong nhỏ? Đó là đạo lý gì? Thật làm cho con người bối rối không hiểu được. Cảnh giới này là các Bồ Tát đều hiện sức thần thông, các ngài hiện cảnh giới này là khiến cho chúng sinh tiêu diệt tri kiến của mình, phải học Phật pháp giáo hóa chúng sinh, điều phục chúng sinh, khiến cho chúng sinh đừng thấy cái thấy của mình, khiến cho chúng sinh phải có tâm hổ thẹn. Không hổ không thẹn là buộc chân vào đá mà học Phật pháp, vĩnh viễn không thể thành tựu. Thân Phật đầy khắp mười phương mà không đến đi, trí huệ của Phật vào tất cả các tướng, thấu rõ các pháp vắng lặng. Thân của các Đức Phật là khắp cùng mười phương, cho nên chẳng có đến cũng chẳng có đi, ví như một ly nước đã đầy rồi còn đựng gì được nữa. Lúc chưa đầy thì có thể đựng thêm nước, đó là đến. Uống nước rồi đó là đi. Bây giờ ly nước này đầy, không có ai đến uống, không có ai đến thêm vào, cho nên không có đến đi. Bây giờ đầy khắp rồi, từ đâu đến? Đi đến nơi nào? Làm sao đầy? Đó là một thứ thần thông diệu dụng của các Đức Phật. Ai chứng được cảnh giới này thì người đó chẳng đến đi. Trí huệ tùy thuận được tất cả tướng, thấu rõ được pháp vốn là vắng lặng. Vì tính tỉnh cho nên là tịch, vì vô tướng cho nên là không. Tất cả thần thông biến hóa của chư Phật ba đời đều thấy rõ ở trong quang minh. Tất cả sự trang nghiêm của tất cả cõi Phật trải qua kiếp số không thể nghĩ bàn, thảy đều hiển hiện ra. Những vị Đại Bồ Tát này thấy được tất cả thần thông biến hóa của hết thảy ba đời chư Phật ở trong quang minh, lại thấy được tất cả cõi Phật chẳng có cách gì tính được kiếp số trong quá khứ. Tất cả sự trang nghiêm của các Đức Phật ba đời đều hiển hiện ra. Những vị Đại Bồ Tát này đều biết. Làm sao biết được? Vì trí huệ nhập vào các tướng. Có các vị Đại Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười phương Phật thế giới cùng nhiễu quanh Đức Phật. Bồ Tát nói đầy đủ là Bồ Đề Tát Đỏa. Bồ Đề dịch là giác, Tát Đỏa dịch là hữu tình. Vì gọi Tát cho nên gọi là Bồ Tát. Có các Đại Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ, từ Bát Địa trở lên. Số đông nhiều như số hạt bụi mười Phật thế giới, hết thảy đều cùng nhau nhiễu quanh tòa sư tử của Đức Phật. Tại sao Kinh Hoa Nghiêm dùng số mục mười? Vì mười là một dòng, số tròn đầy. ví như 10 lần 1 là 10, 10 lần 10 là trăm, 10 lần trăm là ngàn, 10 lần ngàn là vạn. Như thế mà tính thì sẽ được số vô lượng, biểu thị trùng trùng vô tận, vì Kinh Hoa Nghiêm là nói đạo lý trùng trùng vô tận, cho nên dùng 10. 10 Phật thế giới tức là vô lượng vô biên thế giới của Phật, nghĩa là không cách chi hình dung biết được số lượng. Danh hiệu của các ngài là Đại Bồ Tát Phổ Hiền, Đại Bồ Tát Phổ Đức Tối Thắng Đăng Quang Chiếu, Đại Bồ Tát Phổ Quang Sư Tử Tràng, Đại Bồ Tát Phổ Bảo Diệm Diệu Quang, Đại Bồ Tát Phổ Âm Công Đức Hải Tràng, Đại Bồ Tát Phổ Trí Quang Chiếu Như Lai Cảnh, Đại Bồ Tát Phổ Bảo Kế Hoa Tràng, Đại Bồ Tát Phổ Giác Duyệt Ý Thanh, Đại Bồ Tát Phổ Thanh Tịnh Vô Tận Phước Quang, Đại Bồ Tát Phổ Quang Minh Tướng. Vị Đại Bồ Tát thứ nhất danh hiệu là Bồ Tát Phổ Hiền, ngài là thượng thủ trong chúng này. Đức tính của ngài là phổ khấp, địa vị là đẳng giác. Ngài là đẳng giác Bồ Tát, Đức Phật là diệu giác Bồ Tát, cho nên gần kề địa vị với Phật. Nguyện lực của vị Đại Bồ Tát này vượt hơn các Bồ Tát khác, hạnh lực cũng hơn các Bồ Tát khác, từ bi cũng hơn các Bồ Tát khác, trí huệ cũng hơn Bồ Tát khác, cho nên gọi là Đại Bồ Tát. Bồ Tát là nửa chữ Phạn, đầy đủ gọi là Bồ Đề Tát Đoả, tức là giác hữu tình, lại gọi là hữu tình giác. Sao gọi là giác hữu tình? Dùng đạo lý giác ngộ để giáo hóa tất cả hữu tình, khiến cho tất cả hữu tình đều đắc được giác ngộ, cho nên gọi là giác hữu tình. Sao gọi là hữu tình giác? Vì Bồ Tát là người giác ngộ ở trong hữu tình, cho nên gọi là hữu tình giác. Bồ Tát vốn chẳng có danh hiệu gì, nhưng nếu không có danh hiệu thì không thể biểu hiện được đức hạnh, hạnh môn, hạnh nguyện của các ngài, cho nên mới dựa theo những đức tính trên mà ban cho các ngài danh hiệu. Thể tính cùng khắp là phổ, tùy duyên thành đức là hiền. Đó là nguồn gốc danh hiệu của Bồ Tát Phổ Hiền. Vị Đại Bồ Tát thứ hai là Phổ Đức Tối Thắng Đăng Quang Phổ Chiếu. Vì công đức của ngài viên mãn cùng khắp, vượt qua đăng quang chiếu khắp mọi nơi, cho nên được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ ba là Phổ Quang Sư Tử Tràng. Vì âm thanh của ngài thuyết pháp giống như tiếng hống của sư tử, còn quang minh thì chiếu khắp như lưới tràng, cho nên có tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ tư là Phổ Bảo Diệm Diệu Quang. Vì hạnh môn của ngài tu vô cùng thanh tịnh, trí huệ của ngài như bảo diệm diệu quang, cho nên có tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ năm là Phổ Âm Công Đức Hải Tràng. Vì âm thanh di diệu của ngài khắp cùng pháp giới, dạng hành công đức của ngài như biển cả, như tràng báo, cho nên có tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ sáu là Phổ Trí Quang Chiếu Như Lai Cảnh. Vì trí huệ quang minh của ngài chiếu khắp cảnh giới Như Lai. Cảnh giới của Như Lai chẳng phải một số Bồ Tát biết được, thế mà vị Đại Bồ Tát này thấu rõ cảnh giới của Như Lai. Vị Đại Bồ Tát thứ bảy là Phổ Bảo Kế Hoa Tràng. Vì kế hoa của ngài cao như tràng báo, cho nên có tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ tám là Phổ Giác Duyệt Ý Thanh. Vì âm thanh của ngài vô cùng êm tai, khiến giác ngộ khắp cùng sinh tâm khoái lạc, cho nên chúng sinh muốn thưởng thức diệu âm của ngài, do đó có tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ chín là Phổ Thanh Tịnh Vô Tận Phước Quang. Vì phước đức của ngài thanh tịnh khắp hết thảy, làm cho pháp giới thanh tịnh, phước đức của ngài vô cùng vô tận. Trong phước đức này sinh ra quang minh, cho nên có tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ 10 là Phổ Quang Minh Tướng. Vì tướng hảo quang minh của ngài cũng khắp cùng pháp giới, cho nên có tên này. 10 vị Bồ Tát này là Đại Bồ Tát trong các Bồ Tát, Đức Phật bắt đầu giảng kinh Hoa Nghiêm thì 10 vị đại Bồ Tát này xuất lãnh quyến thuộc của các ngài đến Bồ Đề Đạo Tràng trợ giúp Đức Phật để hoằng dương diệu pháp Hoa Nghiêm. Đại Bồ Tát Hải Nguyện Quang Đại Minh, Đại Bồ Tát Dân Âm Hải Quang Vô Cấu Tạng, Đại Bồ Tát Công Đức Bảo Kế Trí Sinh, Đại Bồ Tát Công Đức Tự Tại Dương Đại Quang, Đại Bồ Tát Thiện Dũng Mãnh Liên Hoa Kế, Đại Bồ Tát Phổ Trí Dân Nhật Tràng, Đại Bồ Tát Đại Tinh Tấn Kim Cang Tệ, Đại Bồ Tát Hương Diệm Quang Tràng, Đại Bồ Tát Đại Minh Đức Thâm Mỹ Âm, Đại Bồ Tát Đại Phước Quang Trí Sinh. Trong pháp hội của Phật Thuyết Pháp có 10 bộ chúng đến nghe pháp. 10 bộ chúng là: 1. Chúng ảnh hưởng. 2. Chúng thường theo. 3. Chúng hộ pháp. 4. Chúng nghiêm hộ. 5. Chúng cúng dường. 6. Chúng phát tâm. 7. Chúng đường cơ. 8. Chúng biểu pháp. 9. Chúng chứng pháp. 10. Chúng hiển pháp. 1. Chúng ảnh hưởng. Tức là các đại Bồ Tát trong 10 phương vốn đã nghe qua pháp của Đức Phật nói, không những đã nghe qua một vị Phật nói mà là 10 phương chư Phật nói pháp. Các ngài đều đã nghe qua, cũng hiểu rõ, còn nhớ rõ nữa, căn bản không cần nghe nữa, nhưng các ngài vẫn đến nghe pháp. Tại sao? Vì làm chúng ảnh hưởng. Khi Phật nói bộ kinh Hoa Nghiêm này thì những vị đại Bồ Tát này có vị từ dưới đất giọt lên, có vị từ trên trời xuống, có vị từ 10 phương hạt bụi cõi nước mà đến, có vị từ hư không mà đến, đến Bồ Đề Đạo Tràng để nghe pháp. Tại sao? Vì hướng dẫn đại chúng đến nghe diệu pháp, làm ảnh hưởng đại chúng tinh tấn nghiên cứu diệu pháp, cho nên gọi là chúng ảnh hưởng. 2. Chúng thường theo. Tức là 1250 vị đệ tử thường theo Đức Phật nghe pháp. Phật đi đến đâu thuyết pháp thì các vị đó đều theo Phật đến đó nghe pháp. Đức Phật ban đầu nói kinh Hoa Nghiêm, tuy nhiên không có đệ tử kế bên, nhưng có 10 phương chư Phật đến làm thường tùy chúng, luôn luôn không rời khỏi pháp hội Hoa Nghiêm. 3. Chúng hộ pháp. Tức là bảo hộ người thuyết pháp an toàn. Phật đã thành Phật, lại có thần thông diệu dụng, tại sao còn phải bảo hộ? Phật tuy nhiên có thần thông, nhưng đệ tử phải tận hết trách nhiệm của mình, muốn làm chúng hộ pháp. 4. Chúng nghiêm hộ. Tức là đại chúng trang nghiêm pháp hội, dùng tràng phan bảo cái đến trang nghiêm đạo tràng. Đó là sự trang nghiêm hữu hình, dùng tính giải hành chứng để trang nghiêm pháp hội, đó là trang nghiêm vô hình. 5. Chúng cúng dường. Trong pháp hội không thể không có người cúng dường, cho nên phải có chúng cúng dường. 6. Chúng phát tâm. Phải có thiện nam tín nữ phát tâm đến hộ trì pháp hội, cho nên gọi là chúng phát tâm. 7. Chúng đương cư. Tức là Phật vì những chúng sinh này mà thuyết pháp, khiến cho họ y pháp phụng hành, đó gọi là chúng đương cơ. 8. Chúng biểu pháp. Tức là chúng sinh đại biểu cho pháp này. 9. Chúng chứng pháp. Nghe pháp rồi chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả hoặc tứ quả A-la-hán. 10. Chúng hiển pháp. Tức là chúng sinh làm cho Phật pháp hiển lộ ra, do đó có 10 bộ chúng đến thành tựu pháp hội. Dưới đây là 10 vị đại Bồ Tát đến Bồ Đề Đạo Tràng làm chúng ảnh hưởng trong pháp hội Hoa Nghiêm, vì những vị Bồ Tát này có sức lực hiệu chiêu. Các ngài đều đến thì những chúng sinh khác tự nhiên cũng đều đến nghe Phật nói diệu pháp Hoa Nghiêm. 10 vị Bồ Tát này là đại Bồ Tát trong các Bồ Tát. Vị đại Bồ Tát thứ nhất là Hải Nguyệt Quang Đại Minh. Trí huệ quang minh của ngài lớn như biển, lại sáng như mặt trăng, cho nên được tên này. Vị đại Bồ Tát thứ hai tên là Dương Âm Hải Quang Vô Cấu Tạng. âm thanh của Ngài thuyết pháp như tiếng sấm sét lớn, ở trong hư không phát ra âm thanh ầm ầm. Kẻ điếc nghe rồi thì hết điếc, người ngủ nghe rồi thì tỉnh dậy. Kẻ điếc là ai? Tức là người không thích nghe Phật pháp. Kẻ ngủ là ai? Tức là người không muốn xem kinh Phật. Vị Đại Bồ Tát này dùng tiếng sấm sét lớn để chấn tĩnh họ, không muốn nghe cũng nghe được, không muốn xem cũng xem được. Hải quang là hải ấn phát quang, đem sâm la vạn tượng đều ấn ở trong biển. Vô cấu tạng tức là thanh tịnh, cho nên được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ ba là Công Đức Bảo Kế Trí Sinh. Công đức của Ngài lớn vô cùng, như bảo kế búi tóc báo trên đỉnh của Phật. Trong bảo kế này sinh ra vô lượng trí huệ quang, chảy ra vô lượng bảo tạng, cho nên được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ tư là Công Đức Tự Tại Vương Đại Quang. Công đức của Ngài rất lớn, cũng đắc được Đại Tự Tại Đại Quang Minh, cho nên được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ năm là Thiện Dũng Mãnh Liên Hoa Ký. Ngài là dũng mãnh quá sinh, nhưng không nhiễm tướng của sự biến hóa, thuyết pháp huyền diệu giống như mưa, lại giống như châu giải liên hoa ký, cho nên được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ sáu là Phổ Trí Vân Nhật Tràng. Mây Từ Bi và trí huệ mặt trời của Ngài trợ giúp nương với nhau, hỗ tương chiếu soi. Trong vô lượng kiếp khắp cùng tương ưng, cao lớn như tràng, do đó được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ bảy là Đại Tinh Tấn Kim Cang Tỳ. Ngài có trí huệ kiên cố sắc bén, dũng mãnh tinh tấn, không giải đãi, cho nên gọi là Đại Kim Cang Tỳ, tức là trí huệ thọ mạng vô lượng, như kim cang không bao giờ hủy diệt, do đó được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ tám là Hương Diệm Quang Tràng. Ngài trì giới rất tinh nghiêm, không bao giờ phạm giới, cho nên trên thân phóng ra hương diệm quang. Đạo đức trí quan của Ngài rất cao vô cùng, giống như tràng, cho nên được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ chín là Đại Minh Đức Thơm Mỹ Âm. Trí huệ quang minh của Ngài chiếu khắp là Đại Minh Đức. Âm thanh của Ngài cao thâm ưu mỹ vô cùng êm tai, khiến cho người nghe phát Bồ Đề Tâm, cho nên được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ 10 là Đại Phước Quang Trí Sinh. Trí huệ quang của Ngài chiếu khắp cảnh giới của Phật, phước của Ngài cũng lớn, cho nên được tên này. Có các Đại Bồ Tát, số đông như hạt bụi mười phương Phật thế giới đều làm thượng thủ. Ở trên đã giảng qua 20 vị Bồ Tát, các Ngài đều là thượng thủ trong chúng Đại Bồ Tát. Thượng thủ tức là lãnh tụ, là người đại biểu trong chúng Bồ Tát. Tổng cộng hết thảy có các Bồ Tát, số đông nhiều như số hạt bụi mười Phật thế giới. Số hạt bụi trong mỗi Phật thế giới, cứ mỗi hạt bụi lại thành một thế giới, rồi mỗi hạt bụi trong thế giới này lại thành một thế giới. Vậy có bao nhiêu hạt bụi thì có bấy nhiêu thế giới. Bổn lai số lượng này không thể tính ra được. Dù Bồ Tát dùng pháp nhãn, tức con mắt pháp, cũng không biết được số mục chính xác là bao nhiêu. Chỉ dùng Phật nhãn quan sát mới biết thế giới có nhiều như thế. Đức Phật không nói dối, có bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, phải tin lời nói của Phật là thiên chân vạn quyết, không thể sinh tâm hoài nghi. Đức Phật có ba thân, bốn trí, năm nhãn, sáu thông, mười lực, 18 pháp bất cộng, cho nên Đức Phật quán sát vũ trụ rõ như chỉ trong bàn tay. Trong quá khứ, các vị Bồ Tát này với Tỳ Lô Giá Na Như Lai cùng tu tập căn lành, tu hành hành Bồ Tát, đều từ biển căn lành của Như Lai sinh ra. Tỳ Lô Giá Na dịch là biển nhất thiết xứ, có nghĩa là khắp tất cả mọi nơi. Là pháp thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, tướng tâm chân thật sở hiện, chân thường bất biến. Bồ Tát số đông như hạt bụi trong mười phương thế giới, trong vô lượng kiếp về trước, đều cùng với Phật Tỳ Lô Giá Na tu tập căn lành, trong cùng một pháp hội, mỗi người tu lục độ vạn hạnh của mỗi người, xuyên tu công đức lành, dứt hẳn mọi điều tội ác. Đó gọi là đồng tu căn lành. Hạnh Bồ Tát tức là lợi ích chúng sinh, tức cũng là lợi người lợi mình, giác người, độ mình độ người. Những căn lành này đều từ trong Tỳ Lô Giá Na Phật, giống như từ biển cả sinh ra. Vì căn lành của những Bồ Tát này giống như sông ngoài, còn căn lành của Phật giống như biển cả. Tuy nhiên, mỗi vị Bồ Tát tự tu tập căn lành, nhưng đều phải chảy vào trong biển của Như Lai. Đó gọi là từ trong biển căn lành của Như Lai sinh ra. Các hạnh Ba La Mật đều đã viên mãn. Những vị Bồ Tát này đều tu đầy đủ các pháp môn Ba La Mật, đã hoàn toàn đạt đến cảnh giới viên mãn không thiếu khuyết. Ba La Mật dịch là đến bờ kia. Bờ kia tức là không xuyên không diệt, cảnh giới Niết Bàn. Pháp môn Ba La Mật tức là lục độ. 1. Bố thí Ba La Mật tức là thí xả. Môn này gồm có 3 loại. Muốn nói tỉ mỉ thì có 84.000 loại. Mỗi một thứ loại có 84.000 pháp môn. Phân tích ra thì nhiều vô cùng. Bây giờ chỉ nói 3 loại. A. Bố thí tài. Bố thí tài không dễ gì làm được. Tục ngữ có câu: xả tài như lớp thịt, hơn nữa làm sao bỏ được thành quách vợ con, đầu mắt tủy não. Có đủ tinh thần như vậy mới chân thật hành Bồ Tát đạo. B. Bố thí pháp. Đem Phật pháp bố thí cho tất cả chúng sinh, kết pháp duyên với chúng sinh. Do đó, thí tài như lốc thịt, thí pháp như mất mạng. Bố thí pháp thì cứu được huệ mạng của người. Nhưng bố thí ra thì mình hao khí lực. Khí lực tức là mạng sống. Giảng kinh phải dùng khí lực, thuyết pháp phải dùng khí lực. Đem ý nghĩa mỗi câu mỗi chữ tống vào trong đầu não của người nghe pháp. Giống như đem mạng sống bố thí không khác. C. Bố thí không sợ hãi. Tức là khi chúng sinh gặp tai nạn rủi ro, hồn phi phách tán thì phải an ủi họ, khuyên họ đừng sợ, chư Phật Bồ Tát sẽ bảo hộ bạn. Bạn niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì nhất định sẽ được cứu. Đó là trị bằng tâm lý. Thực ra chẳng phải chư Phật Bồ Tát từ vô lượng vô biên cõi nước bay đến đây để gia hộ cho bạn, mà là bạn không sợ sệt, Phật tánh của bạn bình an. Đó là thừa mong chư Phật Bồ Tát bảo hộ. Hoặc là có người sợ sệt thì bạn làm bằng mọi cách cho họ hết sợ. Đó là vô ý thí. 2. Trì giới Ba La Mật. Giới là quy luật, cũng là con đường tu hành, cho nên tu hành phải nghiêm trì giới luật. Người trì giới luật thì sẽ có lợi ích. Mỗi người giữ 5 giới thì gia đình hạnh phúc, xã hội yên ổn, thế giới hòa bình. Giới có 5 giới lớn căn bản, tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, kể cả không hút thuốc, không hút xì ke ma túy. Lại có 8 giới bát quan trai. Giới Bồ Tát có 10 giới trọng, 48 giới khinh. Sa di có 10 giới, tỳ kheo có 250 giới, tỳ kheo ni có 348 giới. 3. Nhẫn nhục Ba La Mật, tức là nhẫn chịu sự khi nhục, nhẫn những gì người không thể nhẫn. Nhẫn có 3 thứ. A lớn, sinh nhẫn, tức là phải nhẫn chịu đối với tất cả chúng sinh. Có người mắng bạn, phì bán bạn, thậm chí đánh bạn, đều phải nhẫn chịu. Tu hành tức là tu nhẫn nhục, nhẫn được thì không nóng giận. Không nóng giận thì không có vô minh, không có vô minh thì trí huệ hiện tiền. B lớn, pháp nhẫn, tức là phải nhẫn chịu đối với tất cả các pháp. Phải nhận nóng lạnh, đói khát, tiếp thọ mọi sự khảo nghiệm. Xây lớn, vô sinh pháp nhẫn. Sinh nhẫn được thì người không, pháp nhẫn được thì pháp không. Hơn nữa, nhẫn được thì chẳng có chút pháp sinh. cũng chẳng có chút pháp diệt, tức là trung đạo. Người không, pháp không thì đắc được trung đạo liễu nghĩa, tức là vô sinh pháp nhẫn. 4. Tinh tấn ba la mật, tức là không lười biếng, không giải đãi, không phóng dật. Tinh tấn có hai. A. Thân tinh tấn, tức là ngày đêm sáu thời tinh tấn hành đạo. B. Tâm tinh tấn, niệm niệm cầu vô thượng đạo, niệm niệm tu vô thượng đạo, niệm niệm ngộ vô thượng đạo, niệm niệm chứng vô thượng đạo. 5. Thiền định ba la mật, ở trong thiền định đắc được công phu thì tùy thời tùy lúc. Ở trong định đắc được thiền định tam muội mới có thể đến được bờ kia. 6. Bát nhã ba la mật, bát nhã dịch là trí huệ. Bát nhã có ba thứ. A. Văn tự bát nhã, tức là văn tự tam tạng 12 bộ. Văn tự giống như thuyền qua sông rồi đừng chấp thuyền. B. Quán chiếu bát nhã, tức là tự tu huệ. Có trí huệ quán sát giác chiếu rồi thì sẽ đoạn trừ được kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. C. Thực tướng bát nhã, thực tướng là tướng chân thật, tức cũng là vô tướng, tướng không hư vọng. Thường quán như thế thì sẽ không bị vô minh che đậy mà hiển lộ ra đại quang minh tạng.